Ma thần máu, chương 126, dị hình nữ chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đang đứng chê y một cành cây cao, quan sát thị trấn đầy lũ quái vật dị hình. Những vết thương chê y người tôi đã lành lại, giờ lũ dị hình không còn giả dạng làm ma nhân nữa, chúng duy trì luôn hình dạng quái vật của chúng. Hôm qua mình giết được vài tên là đã phải bỏ chạy, nếu mình tiếp tục tấn công thì cũng chỉ giết được vài tên rồi lại chạy, phải nghĩ ra cách nào đó tốt hơn mới được. Lũ dị hình bậc 4 khoảng 20-30 tên, trong đó 5-10 tên là cấp cao, gần 200 tên còn lại là bậc 3 cấp cao. Mình sẽ tìm cách giết lũ bậc 4 cấp cao trước rồi giết lũ tép siêu sau. Vào ban ngày trông lũ dị hình có vẻ lờ đờ uể oải, tôi sẽ nhân cơ hội này hạ sát chúng. Tôi mặc áo choàng tàng hình vào, giấu kiếm nanh độc vào trong áo choàng, di chuyển từ từ về phía thị trấn. Mục tiêu đầu tiên của tôi là một con dị hình có 6 tay và nhiều xúc tu chê y đầu, nó chỉ là bậc 3 cấp cao, tôi sẽ dùng nó để thử nghiệm trước. Tôi di chuyển nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động, từ từ đi về phía nó. Con dị hình đang làm một việc vô cùng ngớ ngẩn là quốc đất, bây giờ nó không giả dạng người dân nữa, nhưng dường như dị hình chúa chưa ra mệnh lệnh mới cho nó, nên nó vẫn thản nhiên quốc đất như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi chỉ còn cách nó 3 mét thì con dị hình khịt khịt mũi người. Khịt, khịt, nó đi về phía tôi, ngửi ngửi liên tục, một cái nanh xuất hiện trong không khí, đâm thẳng vào đầu nó. Con dị hình ngã lăn ra đất, cơ thể biến thành màu đen, tan ra thành chất lỏng, thấm xuống đất. Dị hình bậc 3 cấp cao có thể phát hiện ra mùi của mình trong phạm vi 3 mét, giờ kiếm con nào bậc 4 cấp thấp thử nghiệm thôi. Tôi tiến về phía con dị hình có 8 con mắt chê y mặt, nó có khả năng bắn ra những chùm năng lượng từ mắt. Con này đang ngồi nướng một thứ gì đó và uống rượu một mình, giờ nó không có miệng nên mỗi khi uống thì rượu lại đổ hết lên mặt nó. Khi tôi tiếp cận phạm vi 3 mét thì con dị hình vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra, nó vẫn thản nhiên uống rượu dù cái bình đã cạn đáy từ lâu. Phập, mũi nanh độc đâm vào đầu con quái vật, nó rú lên, bắn ra một chùm năng lượng từ 8 con mắt về hướng lũ dị hình rồi mới gục chết. Những con dị hình khác quay sang xem con vừa bị giết, nhưng chỉ vài giây sau chúng lại làm việc như cũ, chúng chỉ là những cổ máy được lập trình sẵn mà thôi. Có vẻ dễ hơn mình nghĩ. Tôi đi lại phía lão già tóc bạc, bây giờ ông ta là một con dị hình thuật sĩ có 3 khuôn mặt, ông ta vẫn đang ngồi chơi đánh cờ, dù đối thủ của ông ta đã bị tôi giết lâu rồi. Pháp sư đỏ lùi 2 ô hạ hiệp sĩ xanh, ông ta lại nói câu tôi nghe mấy hôm trước. Bàn cờ tự động di chuyển, giống như ông ta đang thực sự chơi cờ vậy, kết quả vẫn như cũ, pháp sư đỏ bị giết bởi sát thủ xanh. Sau một lúc ông ta tự sắp xếp lại bàn cờ, rồi tự chơi lại một ván mới. Dị hình, nơi này có quán trọ nào tốt sao? Giọng nói của tôi vang lên cạnh ông ta. Chấm, ở bên này, cũng như lần trước ông ta trả lời y như cũ. Những tên dị hình này được lập trình để lập đi lập lại một việc, khi có ai hỏi thì chúng sẽ phản ứng rồi lại làm việc như cũ, trừ khi hỏi đi hỏi lại chúng một câu, nếu không sẽ rất khó phát hiện ra chúng. Cảm ơn nha dị hình, tôi dùng nanh độc đâm vào đầu lão ta, chất độc ăn mòn rồi giết lão ta nhanh chóng. Không biết dị hình chúa đang làm gì nhỉ, mình giết nhiều con của nó rồi mà nó vẫn không phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tiếp tục lặng lẽ giết từng con dị hình một, có vẻ chất độc là khắc tinh của chúng, nhiễm độc là chúng gục ngay tại chỗ. Mất 3 ngày để tiễn tất cả những con dị hình trong thị trấn đi bán muối. Hài, mệt thật, giờ chỉ còn giết dị hình chúa nữa là xong. Tôi lặng lẽ quay lại quán trọ, lũ dị hình hiện thân suốt nhiều ngày, tôi hy vọng nàng chủ quán đã bị chúng giết, còn nếu nàng ta vẫn còn sống thì tôi sẽ phải làm những việc vô cùng điên rồ tàn nhẫn. Tôi cởi áo choàng ra, ngồi lên cái bàn quen thuộc, nữ chủ tiệm đi tới lại gần tôi. Ngài trở lại rồi sao? Mọi việc vẫn ổn chứ? Tôi tiện tay ôm luôn nàng ta vào lòng. Giờ tôi có thể chắc chắn cô nàng này cũng là dị hình mê hoặc, loài này được dị hình chúa sinh ra nhằm mục đích khuyến rũ các loài sinh vật khác rồi lấy gen của họ. Dị hình chúa sẽ sử dụng số gen này kết hợp với những tế bào dị hình, rồi sinh sản ra những con dị hình vô cùng đặc biệt có năng lực của cả dị hình lẫn loài cho gen. Tôi bắt đầu hôn nữ dị hình, nàng ta chỉ chống cự chút xíu rồi đáp trả lại nụ hôn của tôi vô cùng mãnh liệt. Tôi bế cô nàng đi lên căn phòng chê y lầu, tôi và nàng ta là tỷ y hát với nhau suốt nhiều giờ. Chủ nhân dậy đi, dị hình mê hoặc đã di chuyển rồi. Giọng nói của rắn nhỏ đánh thức tôi dậy. Dạo này mình ăn mặn quá, đến dị hình mà mình cũng ăn được. Nhưng nó là một phần của kế hoạch nên bắt buộc phải làm thôi. Chấm dứt nốt công việc nào. Tôi mặc quần áo, khoác áo choàng tàng hình rồi đi theo nữ chủ quán. Nàng ta đi đến một căn nhà rất lớn, tôi cũng đi theo vào. Bên dưới tòa nhà không ngờ lại là một căn hầm rộng lớn, có một cái cầu thang gỗ nối với tầng 1. Bên dưới là cảnh vô cùng hỗn loạn, gần 10 tên ma tộc đang không ngừng đâm cắm vào mấy cái lỗ chê y thân thể của một con quái vật dài 20 mét cao 5 mét. Mấy tên này ăn mặc giống như lũ lính tôi gặp hôm trước, nhiệm vụ của họ là tiêu diệt quái vật nhưng bây giờ biến thành công cụ giúp quái vật sinh sản rồi. Con quái vật khổng lồ dùng xúc tu tóm lấy một tên lính ném vào miệng, những cái răng sắc bén và cứng nhai cả tên lính lẫn bộ áo giáp nát vụn. Sau đó nó phun ra những mảnh xương và áo giáp, máu thịt đều bị nó tiêu hóa. Cơ thể bên dưới con quái vật nở rộng, một quả trứng bằng thịt được nó sinh ra, chỉ 3 đến 5 ngày quả trứng sẽ nở ra một con dị hình mới vô cùng đáng sợ. Những tên lính khác lại tiếp tục giao phối với con quái vật khổng lồ. Phía trên y đầu con quái vật là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng ta khuynh nước khuynh thành, đẹp không có từ gì diễn tả được. Chỉ biết có rất nhiều ma vương, quỷ vương từng vứt bỏ cả vương quốc đem người dân hiến tế cho nàng ta chỉ để lấy lòng nàng. Nàng ta là một con dị hình nữ chúa, là do dị hình chúa biến thành, cả hai tuy là hai thân thể khác nhau nhưng lại có chung suy nghĩ và có thể hợp lại làm một bất cứ lúc nào. Khi thấy nữ chủ quán thì một nụ cười yêu mị xuất hiện trên y khuôn mặt dị hình nữ chúa. Không ai nói năng gì cả, dị hình chúa vươn ra xúc tu tóm lấy nữ chủ quán ném vào miệng nó nhai nuốt, vài tên lính xấu số cũng bị nó tóm ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi nó nhả ra đống áo giáp và xương. Từ cái lỗ bên dưới cơ thể nó, 3 quả trứng hơi trong suốt được bao bọc bởi lớp màng màu đỏ được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ bên trong quả trứng trông giống như những con quỷ máu nhỏ có nhiều xúc tu chê y người, chúng là loài dị hình máu, được sinh ra bởi lượng gen tôi phóng vào cơ thể nữ chủ quán khi tôi và nàng là thị y hát tối qua. Nếu phu quân đã đến sao chàng còn chưa vào đây với THIOTAPE? Giọng nói ngọt ngào đến chết người của dị hình nữ chúa vang lên, nó đã phát hiện ra tôi. Tôi cởi áo choàng ra, đi vào bên trong, ngồi xuống một cái ghế ở góc tường. Nàng giết mấy tên kia đi được không? Tôi chỉ tay về phía mấy tên lính. Hì hì, phu quân ghen với họ sao? Thân thể THIOTAPE chỉ thuộc về một mình chàng, còn lũ này THIOTAPE chỉ đang lấy gen của chúng thôi. Dị hình nữ chúa cười hì hì nói. Dị hình chúa dùng xúc tu quấn lấy mấy tên còn lại ném hết vào trong miệng, bây giờ chỉ còn tôi với nàng dị hình nữ chúa xinh đẹp. Cô nàng bứt đứt sợi dây liên kết với dị hình chúa, nàng uốn éo thân thể gợi cảm đi về phía tôi. Tôi ôm nàng ta vào lòng, thân thể của nàng vô cùng mềm mại ấm áp, lại có mùi hương vô cùng khuyến rũ, mùi hương này Kayota Siethic Juse vọng trong lòng tôi sôi trào mãnh liệt. Cô nàng uốn éo dẫy dụa, chỉ tay về phía mấy quả trứng màu đỏ. Kia là con của chúng ta, chỉ cần phu quân đồng ý THIOTAPE sẽ sinh thêm hàng trăm đứa con cho chàng. Sau khi những đứa trẻ lớn lên, chúng sẽ chinh phạt và tàn sát các sinh vật khác, phu quân và THIOTAPE sẽ cùng nhau trị vì thế giới này. Cô nàng đưa ra một lời đề nghị vô cùng mê hoặc, lấy một vị dị hình nữ chúa xinh đẹp lộng lẫy, lại còn được trị vì thế giới, chẳng có mấy sinh vật khước từ được lời mời. Quan trọng nhất lời mời này là thật, các dị hình nữ chúa luôn giữ đúng lời hứa, các nàng sử dụng thân thể xinh đẹp để khuyến rũ các vị ma vương, quỷ vương phản bội lại giống loài, chỉ cần làm theo lời các nàng nói thì chắc chắn sẽ được hưởng thụ tất cả mọi thứ chê y thế gian. Cũng bằng cách này mà dị hình đã tiêu diệt được vô số thế giới một cách dễ dàng. Cái bẫy này của nàng quá ngọt quá khuyến rũ, đến các vị ma vương bậc 6 còn dính bẫy thì một con quỷ bậc 4 như tôi không cách nào thoát được. Ngay từ đầu nàng ta đã nhắm đến tôi, nàng ta sai những tên lính tấn công tôi, rồi dẫn dụ tôi tiến về ngôi làng này, mặc dù tôi đã khám phá ra những đầu mối, nhưng cuối cùng vẫn chả tác dụng gì, ngay từ khi bước xuống căn hầm này tôi đã thua rồi. Sao phu quân còn chờ gì nữa, nhanh chiếm lấy thân thể THIOTAPE đi, rồi chàng sẽ là vua của thế giới này. Dị hình nữ chúa tiếp tục rót mật vào tai tôi đè nàng ta xuống đất điên cuồng giao hợp. Trong 3 ngày này tôi bị nàng ta vắt những mấy chục lần, mỗi lần sau khi lấy gen của tôi thì cô nàng quay lại hợp nhất với dị hình chúa và bắt đầu sinh sản trứng, sau đó lại xuống cùng tôi giao phối tiếp. Loài quỷ máu vốn dĩ không thể có con, nhưng không biết bằng cách nào dị hình nữ chúa lại có thể kết hợp gen của tôi với nàng để sinh sản ra hơn 100 con dị hình máu. Sau mỗi lần sinh sản thì khí tức của dị hình chúa lại yếu đi một ít, sau khi đẻ hơn 100 quả trứng thì nó đã suy yếu vô cùng, bây giờ nó không đẻ được nữa, nên nàng dị hình nữ chúa cũng không cùng tôi giao hợp. Nàng chỉ đang nằm trong vòng tay của tôi, chờ đợi những quả trứng nở, đợi lũ dị hình máu được sinh ra thì chúng sẽ đi săn và đem thức ăn về cho nàng, lúc đó nàng mới có thể sinh sản tiếp. Tôi lấy ra một lọ máu uống để phục hồi năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vừa ôm vừa xoa nắn thân thể nàng dị hình xinh đẹp, chỉ một lúc nữa là tôi không còn cơ hội. Phu quân nhìn xem, những đứa con đầu tiên của chúng ta sắp được sinh ra rồi. Cô nàng yêu kiều nói. Vậy sao? Tôi nhàn nhạt trả lời. Sao phu quân còn nói chuyện được, không phải THIOTAPE đã mê hoặc tê liệt chàng rồi sao? Dị hình nữ chúa giật mình. 3 ngày nay rất tuyệt, ta cũng rất thích nàng, nhưng đến lúc tạm biệt rồi. Suối máu, tôi sử dụng kỹ năng của mình. Trong lúc giao hợp với nàng ta, tôi đã truyền máu vào cơ thể nàng, đồng hóa máu của nàng ta trong yên lặng. Chỉ vài giây nữ dị hình xinh đẹp teo tóp lại biến thành xác khô, tôi lấy viên ngọc máu ra khỏi cái xác. Hế lô dị hình chúa, mày cảm thấy bất ngờ không? Gào, con quái vật gầm thét thị uy, nhưng bây giờ nó vô cùng yếu. Nếu mày trong trạng thái khỏe mạnh thì tao không giết nổi mày, nhưng bây giờ mày đang kiệt sức vì sinh sản quá nhiều, vậy nên chết đi. Tôi rút ra kiếm nanh độc nhào tới đâm mạnh vào con dị hình khổng lồ. Mặc dù nó đang kiệt sức nhưng vẫn khá mạnh, tôi đâm được một nhát thì bị xúc tu của nó đánh bay, đập mạnh vào tường. Tôi rút ra mũi thương tần phóng vào người nó. Thương tần, mũi giáo rung lên mạnh mẽ, đục ra một cái lỗ to tướng. Con quái vật gào thét điên loạn, nó đang vô cùng sợ hãi. Nanh độc, thanh kiếm bắt đầu hút năng lượng của tôi, sau một lúc nó phát sáng. Tôi chém liên tiếp những lưỡi kiếm năng lượng xanh đen vào người con dị hình chúa, nọc độc ngấm vào người nó, do không còn năng lượng để phục hồi cơ thể nên con quái vật gục chết. Nếu trong trạng thái mạnh nhất thì dị hình chúa vô cùng khó giết, dù tôi có chém nó thì nó cũng phục hồi ngay lập tức, nên tôi tương kế tựu kế, để cho dị hình nữ chúa lấy gen của mình và sinh sản. Còn quái vật sử dụng hết năng lượng thì tôi sẽ tấn công, sự thật chứng minh tôi đã tính toán đúng. Xác con quái vật nhanh chóng bị ăn mòn thành dịch lỏng màu đen. Ghép, ghép, ghép, những quả trứng dị hình máu đầu tiên đang nở, lũ quái vật nhỏ xíu đang phá trứng chui ra. Ánh mắt chúng nhìn tôi vô cùng thân thiết. Hài, không biết nàng ta làm kiểu gì mà đẻ cho mình nhiều con thật, giờ mình lại phải giết hết tụi nó. Tôi đáp lại ánh mắt thân thương của đứa trẻ bằng một lưỡi kiếm, con dị hình máu đầu tiên bị trẻ làm hai. Chấm, hai con khác thấy vậy thì gầm thét, chúng lộ rõ bản chất hung ác của loài dị hình, chúng bật người lên, há cái mồm máu định cắn tôi. Nhưng hai con này mới sinh nên rất yếu, mỗi con một kiếm, tôi kết liễu cuộc đời ngắn ngủi chưa đến 1 phút của chúng. Còn những quả trứng khác phải thêm vài giờ nữa mới bắt đầu nở. Cầu lửa diệt vong, tôi giơ cao quả cầu lửa, ném thẳng vào những quả trứng, khiến chúng bùng cháy mạnh mẽ, lũ dị hình máu ở bên trong quằn quại đau đớn, rồi bị thiêu chết sạch. Mình điên thật, ngủ với cả dị hình nữ chúa, hên cuối cùng vẫn tỉnh táo lại. Chủ nhân nhớ cho rắn nhỏ ăn ngon đấy. Giọng nói trong trẻo của con rắn vang lên, tôi thoát khỏi mê hoặc của dị hình nữ chúa là nhờ công của nó. Sau khi đến thành trăng máu ta sẽ cho mi ăn ngon, giờ thì chuồn khỏi đây thôi. Thị trấn này chết sạch cả rồi, nếu có ai tưởng là mình đã tàn sát cả thị trấn thì khổ. Tôi tiếp tục hành trình đi về kinh đô của Vương quốc Trăng. Cách chương.